Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 547, vô ích thán. Hải quân rút lui, Zeb nói, ở Saido lần nữa cùng Tesoro thành lập được liên lạc thời điểm. Tesoro lần nữa vì đó cung cấp tin tức tình báo. Đây là một việc chuyện kỳ quái. Zeb liền cảm thấy không hiểu. Tại sao ngươi làm ra chuyện như vậy? Hắn còn phải giúp ngươi. Cái này cùng Tesoro mang đến cảm thấy hoàn toàn chính là không giống nhau cảm giác. Hắn không phải là đang giúp ta, Saido giải thích, mà là ở giúp chính hắn. Hắn là một người khôn khéo. Khôn khéo trình độ có thể nói không thấp hơn bất luận kẻ nào. Ở nơi này lần hành động sau khi hải quân đem sự chú ý tập trung vào trên người hắn. Cho nên hắn dứt khoát ban ơn lấy lòng cho ta. Nhân tiện rời đi hải quân chú ý. Cấp cho một loại ta hợp tác với hắn cảm giác. Hải quân kiêng kỵ Tesoro. Đồng thời cũng kiêng kỵ Saido. Nếu như hai người thành lập hợp tác tình huống thật phát sinh mà nói. Cái kia sẽ tăng lên hải quân hành động biến hóa. Mà sự biến hóa này tuyệt đối sẽ gánh vác một bộ phận áp lực cấp cho Saido. Cái này có thể nói lên được minh mưu, mà Saido còn khó lòng phòng bị. Ý ngươi, hải quân rút lui có vấn đề. Zeb hỏi, hắn nghe được Saido trong lời nói ý tứ. Khác hải quân có lẽ không có vấn đề. Nhưng lúc này đây truy kích sau lưng chúng ta hải quân là Akainu. Người này bản thân liền là một cái vấn đề. Cho dù đồng ý buông tha đối với ta truy kích, cũng sẽ không như thế rõ ràng địa biểu lộ ra đến. Hoặc là Tesoro cung cấp cho ta tình báo giả. Hoặc là chính là hải quân đang ẩn núp đến cái gì. Bất kể là điểm nào, đối với ta mà nói cũng không tính là tin tức tốt. Vậy phải thế nào làm? Mayo đột nhiên bật thốt lên. Nghe xong Saido những lời này thời điểm, hắn phản ứng so với những người khác lớn hơn. Trên mặt cũng có vẻ hơi sợ hãi. Saido nhìn hắn liếc mắt. Hắn nói, còn có thể làm sao? Thuận theo tự nhiên chứ sao? Vốn là chúng ta liền bị Akainu đuổi theo. Bây giờ cũng hay lại là đuổi theo mà thôi. Không lớn không ngừng nghỉ một mực chạy là được. Cứ như vậy, cái này căn bản không tính là phương pháp. Để cho Mayo không thể tin được đồng thời. Còn mang theo tia, tơ. Chút tuyệt vọng, ở gặp Saido trước, hắn cho là không có ai sẽ xem nhẹ hải quân đại tướng. Cho dù mạnh như hải tặc trong tứ hoàng, đang đối mặt hải quân Akainu đại tướng truy đuổi thời điểm, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tùy ý. Cứ như vậy, Saido bình thản đáp lại, nếu như hải quân đại tướng Akainu đuổi theo tới làm sao bây giờ? Zeb lo âu nói. Ngươi mới vừa nói khả năng thứ nhất Tesoro cung cấp tình báo giả. Rất có thể chính là Tesoro cùng Akainu đạt thành hiệp nghị. Từ đó đưa tới, nếu quả thật là tình huống như vậy, lấy Tesoro tình báo năng lực cùng tài lực, muốn lấy được bọn họ hành tung thật là dễ như trở bàn tay. Này ở một trình độ nào đó còn mạnh hơn vô cùng hải quân. Trên cái thế giới này, hải quân cũng không phải là trải rộng, cũng không phải bị toàn bộ địa phương nhu cầu. Có thể tiền nhưng là, yên tâm, hắn sẽ không có cơ hội như vậy. Chìa khóa đã khiêu động, nắng chiều sẽ bị nhuộm càng thêm đỏ kiều diễm ướt át. Chấm ngoặc kép, Saido ngắm nhìn phương xa, nơi đó là thu hoạch được đủ thức ăn mà vui sướng tung tăng nô lệ. Nắng chiều ánh chiều tà rơi trên người bọn họ. Đưa bọn họ ra thịt nhuộm hồng diễm. Ngươi cảm thấy ta đôi tay này như thế nào đây? Saido trong lúc bất chợt nói. Không có ai biết. Hắn trong lúc bất chợt phát ra như vậy. Cảm khái là chuẩn bị làm gì? Rất trắng. Ivy tiến lên trước lộ ra hèn nhát nói. Đây là nàng xuất phát từ nội tâm cảm khái. Đó là so với quê hương tuyết rơi còn phải tới da thịt trắng. Có thể để cho bất cứ người nào nữ tử trở nên hâm mộ. Chỉ từ bề ngoài, cũng biết người như vậy cùng bọn chúng như vậy người bình thường giữa tồn tại chớ chênh lệch lớn. Ivy cha mẹ ở đơn độc sống chung thời điểm, dùng để hướng chưa từng nắm giữ quá nghiêm khắc hà từ ngữ nhắc nhở Ivy. Nàng khinh thường có thể sẽ khiến cho nàng nghênh đón bi thảm mệnh lệnh. Ivy suy nghĩ cha mẹ dĩ vãng đối với chính mình thương yêu. Cùng với ở gặp Saido lúc phản ứng, lựa chọn nghe theo bọn họ mà nói, đây là một cái cùng nàng tồn tại chớ chênh lệch lớn nhân. Nàng ở bất cứ lúc nào cùng với nói chuyện cũng cần phải cẩn thận một chút. Còn phải dẫn quê hương lúc đối đãi quý tộc hèn nhát. Nhưng ta cảm thấy, nó nhưng là hồng diễm, mà lần này sẽ càng thêm đỏ kiều diễm ướt át một ít. Saido khẽ nâng lên tay, ở năng lực tự bảo vệ mình xuống, chiếu xuống ở trên người hắn nắng chiều. Dù cho một chút tử ngoại tuyến đều không cách nào chiếu sáng ở đó chỉ trắng nõn non nớt trên tay. Hồng diễm, Ivy thấp giọng nỉ non sau đó gật đầu một cái. Nàng không hiểu Saido tại sao đem nói thành hồng diễm, kia rõ ràng chính là màu trắng, không hiểu liền lựa chọn yên lặng cùng đồng ý, đây chính là nghênh hợp quý tộc phương pháp. Saido té xuống rồi giơ tay lên, giống như là té xuống vô số cầm ở trong tay mình linh hồn. Hắn trầm mặc, không có lên tiếng, chỉ là ngơ ngác nhìn nắng chiều, này một phần hồng diễm. Ít nhất sẽ còn bởi vì thời gian mà bị hắc ám cùng tờ mờ sáng thay thế. Nhưng mà dùng máu tươi nhuộm thành hồng diễm sắc, lại chỉ càng ngày sẽ càng thâm. Đáng buồn nhất là, này một phần than thở chỉ là trống rỗng tư tưởng mà thôi. Tựa như cùng một số người minh bạch chuyện gì là đúng chuyện gì là sai. Ở tại bọn hắn sai lầm sự tình sai pháp lúc, vẫn như cũ đánh về phía sai lầm phương hướng. Này nhất định là toi công dã tràng thán. Nghe được truyền về tin tức sau khi Sengoku ngồi ngay ngắn ở rồi trước bàn đọc sách, ở khổ não đến Sakazuki không theo mệnh lệnh hành động lúc, lại cũng không thể tránh được. Hải quân khiếm khuyết chiến lược thật sự là quá nhiều. Hắn không thể nào bởi vì chuyện này mà quá nặng đất trừng phạt Sakazuki. Đè xuống bất mãn trong lòng, phần này khổ não cũng chỉ có thể là khổ não. Sengoku thở dài, ở trở thành nguyên soái sau khi, rất nhiều chuyện đều không thể hướng hắn suy nghĩ như vậy. Hắn phải cân nhắc mỗi cái phương diện, cân nhắc thiệt hơn từ đó làm ra quyết định. Có lúc hắn là như vậy một tên máu tanh đao phủ. Đang lúc này, hải quân bổn bộ truyền đến báo động, chói tai cảnh minh để cho lỗ tai đau nhói đồng thời. Cũng để cho Sengoku tâm tình càng phiền não mấy phần. Cái này báo động, ở mấy năm nay thường xuyên vang lên. Mỗi một lần vang lên cũng ý nghĩa một món chuyện trọng đại phát sinh. Chỉ hy vọng lần này chỉ là dưới tay phụ trách công việc này nhân sai lầm đưa đến. Nhưng rất rõ ràng phụ trách hải quân bổn bộ an nguy hải quân không đến nổi là loại này kẻ ngu dốt. Sengoku lập tức gọi đến cùng Denden Mushi. Thăm dò rồi tình huống, xảy ra chuyện gì, có bất minh thân thuyền xông vào hải quân bổn bộ trong vùng biển. Đã đột phá lần đầu tiên tầng vòng phòng ngự, hải quân bổn bộ nghiêm mật phòng thủ cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù là ở tầng thứ nhất vòng phòng ngự dùng làm khảo hạch thân phận địa phương, cũng trang bị đến 10 phần quân lực, đối với phương nếu đột phá. Liền ý nghĩa cụ bị thực lực nhất định điều kiện. Đối với phương dừng lại, Sengoku cảm thấy kỳ quái. Ở sông vào hải quân bổn bộ hải vực sau khi lại đột nhiên dừng lại, đây quả thực là cho thêm hải quân tụ họp bao vây thời gian. Bình thường một chút nhân căn bản cũng sẽ không làm ra như vậy cử động. Chỉ bất quá bình thường một chút nhân liền sẽ không làm sông vào hải quân bổn bộ sự tình. Chỉ nghe một món chói tai rên rỉ, Denden Mushi trong lúc bất chợt cúp, mà cùng lúc đó từ Sengoku Kenbunsoku Haki đột nhiên phát giác nguy hiểm. Thân thể của hắn dẫn đầu làm ra phản ứng, cường hãn thân thể trực tiếp đụng vỡ ngăn cản ở trước người bàn. Đầy bàn trọng yếu văn kiện phiêu tán rơi rụng trên không trung. Lúc này Sengoku lại dĩ nhiên từ có khắc đến chính nghĩa hai chữ trong pháo đài nhảy xuống. trong thân thể xông ra một tòa tản ra kim quang vô cùng to lớn tượng Phật. Hắn quơ lên rồi quả đấm, đạt tới mấy cái to bằng gian phòng, quả đấm thẳng táp đánh tới tập kích tới chùm ánh sáng. Nổ âm chuông vang, âm thanh rung động trên không trung. Sau đó dâng lên là năng lượng khổng lồ đụng vào nhau, thật sự sinh ra sóng trùng kích. Sengoku phát ra gầm thét, trong người bộc phát ra là không so với hiện đảm nhiệm bất kỳ một tên hải quân đại tướng kém thực lực, mạnh mẽ cực kỳ lực lượng màu vàng chế trụ từ đàng xa đánh tới chùm ánh sáng. Có thể nhưng cũng không cách nào chế trụ trong chùm tia sáng hướng giống vậy mạnh mẽ cực kỳ lực lượng. Lấy hải quân bổn bộ nơi trung tâm tòa kia có khắc chính nghĩa hai chữ pháo đài làm trụ cột. Năng lượng đột nhiên đẩy ra, to lớn lực trùng kích lượng, lấy không thể ngăn trở khuynh hướng nghiêng về hải quân bổn bộ các nơi. Dựa theo khuynh hướng phát triển tiếp, cho dù có Sengoku kim sắc tượng Phật ngăn trở, nhưng cũng chỉ cần mấy phút đồng hồ thời gian là có thể hoàn toàn đem hải quân bổn bộ phá hủy hầu như không còn, thật là đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, so với thanh âm sớm hơn xuất hiện là Borsalino kia thô bỉ gương mặt. Sau đó truyền tới mới là cái kia thô bỉ thanh âm. Hắn gia nhập ngăn trở nhịp bước bên trong, từ giữa hai chân đá đánh vô số chùm ánh sáng đá đánh vào năng lượng bùng nổ nơi. Dùng cái này giảm bớt khuếch tán mà ra cường đại đánh vào. Thật phiền phức. Cùng Borsalino không giống nhau thái độ, này là mới vừa chạy về hải quân bổn bộ chuẩn bị nghe theo điều khiển nhàn nhã Kuzan. Hắn Kizaru đến sau đó chạy tới nơi này, thế giới Hyoga, mạnh mẽ băng tinh, từ Kuzan trong tay lấy một cái phương hướng thả ra, cứng rắn băng khối bên ngoài bên bọc lại năng lượng đánh vào. Ở hai gã đại tướng cùng với một tên hải quân nguyên soái ngăn cản bên dưới, cái này chùm ánh sáng từ từ phai nhạt đi, sau đó biến mất. Chỉ là tình cảnh bên trong số dư đi xuống là đã ít đi gần 1/3 hải quân bổn bộ. Coi như ngăn trở trung tâm, gánh vác phần lớn lực trùng kích lượng Sengoku mà nói. Ở kim sắc tượng Phật rút đi, lộ ra là vết thương chồng chất thân thể. Trên người áo sớm bị nóng bỏng thật sự đốt thành cho. Sengoku không có đóng tâm trên người mình thương thế, ngược lại thấp trầm giọng nói. Ngoặc kép, Minh Vương, từ mới vừa rồi báo cáo tình huống đến xem. Ở trong thuyền có cái năng lực này bắn mạnh mẽ cực kỳ năng lực cũng chỉ có trong truyền thuyết cổ. Đại binh khí Minh Vương rồi, đuổi kịp chiếc thuyền kia. Sengoku quát lên. Ở tại ra lệnh sau khi, Borsalino không chần chờ chút nào, hướng mới vừa rồi chùm ánh sáng bắn tới phương hướng vội vã đi. Chỉ qua vài ngày nữa, một chuyện liền truyền ra, hải quân bổn bộ bị cổ đại binh khí Minh Vương tập kích tin tức. Thế giới tính đất truyền ra, mọi người cảm khái với cổ đại binh khí Minh Vương lực lượng, lại dễ dàng liền từ hải quân bổn bộ. Cái này được khen là trên thế giới lực phòng ngự mạnh nhất một trong thùng tôn tử thượng xé ra. Đường vết rạch, bất quá càng khiến người ta môn chuyện bát quái tình cũng không phải cổ đại binh khí Minh Vương lực lượng, mà là đến tột cùng là một người như thế nào, mới có thể ở đã phá hủy nhiều như vậy cái đảo dưới tình huống. Còn tập kích hải quân bổn bộ, gan này tất cả mọi người bất kể là ai. Chỉ cần dám ló mặt cơ bản là có thể nổi danh. Hắn cường đại hoàn toàn có thể dựa vào cổ đại binh khí Minh Vương thay thế. Có liên quan phương diện này điều tra cũng đã triển khai, mỗi người đều hy vọng nắm cái này tính sát thương vũ khí nhân là chính bọn hắn. Tham lam thợ săn tiền thưởng, hải tặc hay hoặc là những người khác, chỉ cần tồn tại dã tâm, phần này tham lam sẽ đôn đốc bọn họ tìm. Người nói đến tột cùng là ai? Có như vậy vũ khí sắc bén, có phải hay không là giả? Nào có nhân có thể tập kích hải quân bổn bộ, hay lại là dựa vào một chiếc thuyền? Có người nói, người biết cái gì gọi là cổ đại binh khí sao? Cổ đại binh khí kia chính là vì sát lục mà phát minh đồ vật. chân thực hay không, từ hải quân thương vong trình độ cũng có thể thấy được. Nào có nhân sẽ vì biên cái tin tức, đem quân đội mình trong ít nhất mấy ngàn hải quân cho tống táng. Mấy ngàn, ta cảm thấy được, phải, không ngừng, nghe nói lần này phá hủy trình độ nhưng là đạt tới 1/3. Mà phát sinh tập kích địa điểm vừa vặn chính là phòng thủ nghiêm mật nhất trung gian đất. Nghe người ta nói là hải quân che giấu tin tức, không muốn tiết lộ tình huống để cho người bình thường kinh hoàng. Dù sao ngựa thế giới thượng hội nghị liền bắt đầu rồi. Một ít rỗi rảnh lúc cải vã thợ săn tiền, thường thảo luận, bọn họ thảo luận hấp dẫn tới Wapol chú ý. Hắn đi lên trước cười to nói, ngươi rất tinh mắt, lúc này thật ra khiến những người này mộng ép. Nói chuyện phiếm trò chuyện đột nhiên văng ra một người nói cho ngươi biết. Ngươi rất tinh mắt, điều này khiến người ta như thế nào để ý biết. Mặc dù Wapol thân hình nhìn khổng lồ, nhưng là bộ dáng nhìn nhưng là ngốc khờ. Ngoại trừ trên người mang khôi giáp phiền toái một chút, tựa hồ không có bất kỳ địa phương cụ bị uy hiếp. Ở xác nhận Wapol mặt cũng không phải là một tên treo giải thưởng phạm sau khi. Những tiền thưởng này săn người nhất thời đáp lời liền không có tính chất. Ngươi là ai? Nơi này không có ngươi chuyện. Đi mau mở. Wapol nhìn của bọn hắn. Kỳ quái ra hỏa. Rõ ràng là các ngươi muốn biết thân phận ta. Những lời này vừa mới bắt đầu để cho thợ săn tiền. Thưởng môn vô cùng ngạc nhiên. Ngay sau đó phản ứng lại. Minh Vương ở trong tay ngươi. Wapol một cách tự nhiên gật đầu. Vốn Wapol đại nhân, nhưng là đi hải quân bổn bộ thử một chút uy lực. Ha ha, kết quả để cho ta hết sức hài lòng. Mặc dù trong uy lực kém một chút, nhưng là miễn cưỡng khám dùng. Kuzan, Kizaru cùng với Sengoku ngăn trở, để cho Wapol cho là Minh Vương uy lực chỉ có thể phá hủy một bộ phận cái đảo mà thôi. Thợ săn tiền thưởng không thể nào tin được. Nhưng cũng cầm thà tin là có, không thể không tin tâm tính suy tính. Bọn họ dè đặt súng lại lên Wapol. Ngươi đã có Minh Vương, liền dẫn chúng ta đi xem một chút. Muốn cướp kiếp Wapol đại nhân. Wapol bật cười, đến thử xem. Thợ săn tiền thưởng vi lăng. Wapol lần này thái độ làm cho bọn họ duy trì cảnh giác. Thân là nguy hiểm chức vị thợ săn tiền thưởng, đối mặt bất kỳ một tên không biết địch nhân đều phải duy trì cảnh giác. Lâm đa rồi loại chim nào cũng có. Nhân cũng giống như vậy. Cường giả tính khí thiên kỳ bách quái. Không cẩn thận chọc tới. Bỏ ra liền là tánh mạng mình. Cầm đầu thợ săn tiền thưởng. Đa đánh nhìn thêm vài lần. Hắn nhìn Wapol dưới người nhắc nhở. Đánh hắn chân. Nơi đó không có sắt thép khôi giáp. Hơn nữa sẽ không chí mạng. Đạn từ thợ săn tiền thưởng trong nòng súng phun mà ra. Không có người nào cảm thấy do dự. Ở tại bọn hắn cái này hẹp bên trong tiểu thế giới. Tồn tại đó là nhân ăn thịt người. Nếu muốn mạng sống, cũng không cần nhân từ đối với địch nhân. Cho dù tên địch nhân này là người bình thường. Trong nháy mắt kế tiếp, đạn môn bay ngược mà quay về. Họng súng nổ thang vang lên. Đây là Wapol ăn tân hình PX mang đến năng lực phản xạ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.